Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1543, đoàn tụ một đường. Sắc thái sặc sỡ bình ngọc, xem ra cực kỳ lịch sự tao nhã, không tồn tại bất luận cái gì phong ấn. Tô Viêm đem nắp bình mở ra, bình ngọc cổ xưa này phát sáng, nội bộ như là động thiên không đáy. Thậm chí lan truyền ra chuyển động thanh âm. Đây là cái gì? Đồ vật. Tô Viêm kinh dị. Một đôi thiên mục phun ra thần quang, rình trong bình ngọc thế giới. Trong lúc giật mình, hắn nhìn thấy trong bình ngọc có một mảnh sắc thái sặc sỡ vũ trụ đang chuyển động. Không có bất luận cái gì tiếng vang, cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào. Chỉ có một loại khí tức kích thích Tô Viêm thân xác phát sáng, tỏa ra sơ thủy ánh sáng. Cả người hắn có vẻ hơi không giống. Kinh văn vận chuyển, nằm dày đặc Tô Viêm thân xác. Hắn như là hóa thành vũ trụ, đang theo trong bình ngọc khí lưu bắt đầu chuyển động. Âm âm, bắt đầu từ thời khắc này, bình ngọc tự chủ nổ vang lên. Nội bộ động thiên không đáy thế giới, tỏa ra nguyên thủy khí tức. Chảy ra thiên địa sơ khai dị tượng, diễn biến hỗn độn, lại bắt đầu tái tạo càn khôn. Dường như vô thượng đại đạo đang diễn hóa, lộ ra từng trận hằng cổ mà đến thiên uy. Hắn ở trong đó nghe được nguyên thủy đạo âm, liền phảng phất cổ lão nhất thiên địa mẫu kinh đang đọc. Thúc đẩy Tô Viêm huyết nhục, xương cốt, phủ tạng, nằm dày đặc sơ thủy đạo ngân. Thậm chí trong giây lát này, Tô Viêm dường như thăng hoa, thân xác bắt đầu tự chủ hô hấp, tỏa ra dáng lành, dáng vẻ trang nghiêm. Tô Viêm thân xác mơ hồ phải thuộc về với hỗn độn. Muốn tiến hành một lần tái diễn, lộ ra một luồng khủng bố khí lưu, giống như hóa thành một vị hỗn độn chân tiên. Trời ạ, Tô Viêm chấn động, điên cuồng thu công, toàn phương vị áp chế tự thân thân thể biến dị. Hắn lắp ba lắp bắp, đây là cái gì? Suýt nữa để ta bước vào chân tiên cảnh giới. Thậm chí vật chất này xúc động ta kinh văn, tiến một bước hoàn thiện, muốn diễn hóa ra tiên đạo trật tự. Sắc thái sặc sỡ bình ngọc, gánh chịu thần bí khí thể. Hắn căn bản nhìn không thấu đến cùng là vật chất gì. Nói chung ghê gớm, đối với Tô Viêm trợ giúp sẽ cực kỳ nghịch thiên. Nói không chắc có thể tiến một bước đi hoàn thiện sơ thủy kinh. Tô Viêm không chần chờ, đem bình ngọc một lần nữa phong tỏa. Vật này hiện tại hắn không thể dùng, nhất định phải ở tiên đạo cảnh lĩnh vực mới có thể sử dụng. Bằng không như vậy bước vào tiên đạo cảnh, Tô Viêm đem mất đi vạn cường ghế tạo hóa gột rửa. Đạo thư nghi, ngươi đến cùng cho ta cái gì? Vật ấy quan hệ rất lớn, thậm chí đều cùng sơ thủy kinh khá liên quan. Hắn trịnh trọng thu cẩn thận, không nghĩ tới lần này thu hoạch như vậy kinh người. Tiên tộc ta còn thực sự muốn cảm tạ các ngươi. Nếu không có các ngươi đặt bẫy, ta còn thực sự không chiếm được những thứ đồ này. Tô Viêm cười to, ánh mắt cũng rơi vào Long Đại Thánh trên người. Ở thất phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa tầm bổ trong quá trình, Long Đại Thánh dần dần rơi vào trạng thái hôn mê, mà nó lồng ngực tự chủ hô hấp, thôn hấp năng lượng đất trời, không ngừng bổ sung chính mình. Tô Viêm mặt tươi cười, thập biến chân long tiến hành một lần trọng đại giác tỉnh, chắc chắn sẽ ngủ say một quãng thời gian. May mà tiên tộc này đệ tam thành bất hủ vật chất dồi dào, đầy đủ thỏa mãn Long Đại Thánh giác tỉnh cần thiết năng lượng. Đáng tiếc không được hoàn mỹ chính là Long Đại Thánh vô pháp hùng bá một cái vạn cường ghế rồi. Đương nhiên cái này cũng không trọng yếu. Tương lai trăm cường tranh bá, Long Đại Thánh khẳng định có thể đánh hạ một cái ghế. Một đời thập biến chân long, đế bảng thập cường đều không phải vấn đề nan giải gì. Ha ha ha, giờ khắc này, tiên tộc đệ tam thành vang vọng tiếng cười lớn, rung trời động địa. Huynh đệ tốt, ta đến rồi, ngươi ở đâu? Trương Lượng oai hùng cao to, hưng phấn kêu to, đến nay đều không thể tin được. Tô Viêm từ nơi tối tăm sống sót bò ra ngoài, sống sót đến nơi này, hết thảy đều như là nằm mơ. Ha ha ha, Trương Lượng. Tô Viêm từ trong chỗ ở lao ra, đón nhận từ ngoài thành vọt tới Khôi Ngô nam tử, tâm tình đặc biệt kích động, đều là cùng chung hoạn nạn sinh tử huynh đệ. Hiện nay gặp lại, Tô Viêm mũi cũng có chút cay cay. Năm đó cảnh tượng rõ ràng trước mắt, huyền hoàng vũ trụ thập đại bất hủ, ứng đối tiên tộc lôi đình đánh giết. Đó là sinh tử kiếp khó, toàn dựa vào bọn họ chống đỡ, cuối cùng đều sống sót. Hiện nay ở đây gặp nhau, thứ tốt, ta liền biết ngươi chết không được. Ha ha ha, Trương Lượng tới cho Tô Viêm một cái gấu ôm, nắm đấm cũng mạnh mẽ chùy lồng ngực của hắn. Huy đệ tình thâm, không cần nói cũng biết. Thợ rèn cũng tới, mặt tươi cười, vỗ vỗ Tô Viêm bả vai, hỏi, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Lão thôn trưởng nếu là biết chúng ta đều đi tới đế lộ chiến trường, nhất định sẽ đặc biệt vui mừng. Ta đi thời điểm trưởng thôn Gia Gia còn đang bế quan, lấy lão nhân ra người độ mạnh, nói không chắc chờ đợi chúng ta trở về huyền hoàng vũ trụ. Lão nhân ra người đã là đại la cường giả rồi. Tô Viêm cảm thán, Trương Lượng cùng thợ rèn biến hóa đều rất lớn. Đã đứng ở bất hủ cảnh trạng thái đỉnh cao, tuy rằng còn không phải hư tiên cường giả, nhưng là hai người bọn họ tu luyện nhưng là vô lượng kim thân. Đây chính là không kém vô thượng bảo thể bao nhiêu kinh thế chiến thể. Nếu như tương lai kỳ ngộ đầy đủ, đủ để cùng vô thượng bảo thể tranh tài. Tùng tùng tùng, thời gian này, ngoài thành truyền đến một trận đất rung núi chuyển thanh âm. Bọn họ dồn dập nhìn thấy một cái bưu hổ cự hán sải bước đi tới, đại lực càng ngày càng uy mãnh, vốn là lực lớn vô cùng, hắn bây giờ có xé xác long hổ lực lượng. Đại ca, ta đến rồi đại ca. Đại lực âm thanh thô cuồng, hắn lông mày rậm mắt to, rất là uy mãnh, không thể không nói khí huyết của hắn quá dồi dào. Dường như to lớn hỏa lò đang thiêu đốt, hừng hực cuồn cuộn. Huynh đệ tốt, ha ha ha, Tô Viêm càng ngày càng cao hứng, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới La Đại Lực. Thậm chí những năm này đại lực biến hóa kinh người, uy mãnh hán tử có chút tang thương. Những năm này trải qua trải nghiệm của hắn không ít, càng là bởi vì thiên phú xuất chúng, bái vào lực tông môn hạ tiềm tu. Đây chính là không kém kiếm tông mấy phần tiên môn đạo thống. Đại lực gào thét, nhiệt lệ tràn mi, như tấm thép hán tử, đều muốn khóc lên. Từ khi theo Tô Viêm lang bạt giới tu luyện, đem Tô Viêm làm huynh trưởng đối xử, hiện nay nhìn hắn, không nhịn được rít gào lên. Thực sự là quá tốt rồi. Trương Lượng, thợ rèn, đại lực, ba vị này thân xác như đặc biệt hùng hổ. Cùng Tô Viêm đứng chung một chỗ, cười dài không ngừng, nhìn thấy các ngươi thật tốt, không nghĩ tới chúng ta có thể ở đây hội tụ. Nghệ viên đến rồi, loạn tóc rối tung, hào phóng cười, khí tức càng ngày càng kinh người. Hắn thành tựu hư tiên, ở Viêm Hoàng tổ chức địa vị rất cao. Sau lưng nghệ viên, ngược lại theo một vị như là con nghé một dạng khỏe mạnh thiếu niên. Cái trán có màu vàng sừng trâu phát sáng, vóc người của hắn giống như đại lực khôi ngô, cường thịnh mạnh mẽ, nhìn Tô Viêm con mắt nhất thời đỏ, hét lớn, Tô Viêm thúc thúc, Ngưu đại thánh, người tiểu tử thúi này, đều là bất hủ rồi. Tô Viêm đại hỉ, tương tự cũng cảm giác khiếp sợ, năm đó Ngưu đại thánh theo nghệ viên lang bạt, không quá thời gian bao lâu cũng tiến vào Viêm Hoàng tổ chức. Huyết thống của hắn vốn là kinh người. Trên con đường tu đạo một buồm xuôi dòng. Tuy rằng vẫn không có tiến quân bất hủ cảnh đỉnh phong. Thế nhưng một ngày này khoảng cách Ngưu Đại Thánh cũng sẽ không quá xa. Nguyên lai đây chính là Long Đại Thánh. trước đây nghe lên đại ca nhắc lên ngươi. Đại lực thô to bàn tay vỗ Ngưu Đại Thánh bả vai. Tiếp theo lấy ra một khẩu sát khí cuồn cuộn màu đen búa lớn. Đưa tới, ha ha, đa tạ đại lực thúc thúc. Ngưu Đại Thánh cao hứng kêu to, đem màu đen búa lớn nắm ở trong tay. Vũ động uy thế hừng hực, Tô Viêm thoải mái cười to. Ở trong mắt hắn Ngưu Đại Thánh vẫn còn con nít. Năm đó tên của hắn vẫn là Tô Viêm lấy được. Tốt ngươi cái đại lực. Tiện tay chính là một cái tiên đạo búa lớn. Trương Lượng mặt tối sầm lại. Hắn cùng thợ rèn không có gia nhập bất luận cái gì thế lực. Trên người thứ tốt có hạn. Trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi đồ vật ra hồn làm lễ ra mắt. Xeo xeo. Thời gian này, ngoài thành có một đạo bóng người màu bạc vọt tới. Cấp tốc chi cái kế tiếp dương kích. Thân hình to lớn, cánh như màu bạc kiếm thai. Hừng hực cuồn cuộn, nó đột nhiên một cái dương kích. Va chạm Tô Viêm, trời giết, ngươi có thể hay không điểm nhẹ. Thiết công kê rít gào, bị Tô Viêm một cái tát oanh cả người run rẩy. Cũng không thể không nói Thiết công kê khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Ẩn chứa chân hoàng chi khí. Tắm hỏa ngang trời, tới liền đánh lén, có chút không chân chính rồi. Một vị hoàng bào nam tử đầy người là máu, khí độ phi phàm, không kém các đại tiên môn đạo thống truyền nhân phong thái. Phong thần như ngọc trên gương mặt, tràn trề nụ cười, Nam Hoàng, ngươi cũng tới rồi. Tô Viêm cười to, một ngày này trải qua đúng là quá nhiều. Một trận chiến cũng đem giải rác ở chiến trường vạn tộc các nơi chúng huynh đệ cũng hội tụ ở cùng nhau. Nghệ viên bọn họ đều nhiệt huyết sôi trào, cười dài không ngừng. Đúng đấy, ta đến rồi. Nam Hoàng cười nói, các ngươi a đều chuẩn bị kỹ càng lễ ra mắt, chờ ngày hôm đó nhìn thấy con trai của ta cũng không thể khấu khấu siêu siêu. Thứ tốt cũng phải lấy ra, không cho phép tư tàng. Thiết công kê cười vang, cánh chỉ vào Nam Hoàng, không nghĩ tới hắn ở Bất Hủ Thiên Vực đều kết hôn. Thậm chí ngay cả nhi tử đều mau ra sinh. Năm đó Nam Hoàng ở Bất Hủ Thiên Vực lang bạt, kết bạn một vị tính tình hợp nhau nữ tử, gia nhập một cái suy yếu tiên môn đạo thống. Trải qua ngược lại cũng rất đặc sắc. Thậm chí ngay cả dòng dõi đều sinh ra rồi, làm sao không gặp bảo tài đến. Trương Lượng chung quanh ngóng nhìn, Thiết công kê trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt có gì đó không đúng. Tô Viêm cau mày, lẽ nào bảo tài gặp phải cái gì bất ngờ rồi? Khỏi nói, ta cùng bảo tài đồng thời bái vào Vạn Yêu giáo, kết quả ở tiến vào Bất Hủ Thiên Vực trên đường, bảo tài mất tích, làm sao cũng không tìm được. Thiết công kê cảm thấy đau đầu, khắp nơi cũng không tìm tới Thiết bảo tài tung tích. Bảo tài là Ngưu Đại Thánh thường thường nhắc lên Hắc Tâm thúc thúc sao? Thời gian này Viêm Tước đến rồi. Nàng phong thái trác việt, gò má tỏa ra mỹ lệ nụ cười, rất là động lòng người. Nàng là Viêm Hoàng tổ chức Viêm Tước, sau đó đều là người mình. Nghệ viên trịnh trọng mở miệng, tiên tử đại danh đỉnh đỉnh, sớm có nghe thấy. Thiết công kê như nếu không nói, có ngút trời thần tư, thật như màu bạc chân hoàng, đặc biệt mạnh mẽ và thần võ. Bất quá chỉ cần vừa nói lời, đầy mặt cười gian, vừa nhìn liền không phải vật gì tốt. Ta vậy huynh đệ cũng không biết làm sao, theo đường lên trời đến đây, kết quả bị một đạo thần bí kim quang hấp dẫn. Nó như là điên rồi một dạng bắn vọt, tiếp theo biến mất không thấy hình bóng. Cái gì? Viêm Tước hơi thay đổi sắc mặt, nói, ngươi cẩn thận nói một chút. Nhìn thấy dáng vẻ của nàng, Thiết công kê trong lòng cả kinh. Năm đó nó cùng Thiết bảo tài đồng thời vượt qua đường lên trời, trong quá trình phảng phất nhìn thấy một cái màu hoàng kim thời không lỗ sâu. Bảo tài cho rằng đụng vào đại kỳ ngộ, kéo đều kéo không ngừng, nhè răng nhếch miệng một trận cuồng sung, từ nay về sau biến mất không thấy hình bóng. Lẽ nào? Viêm Tước nghi ngờ không thôi. Dáng vẻ của nàng để Tô Viêm kinh dị. Hỏi, hoàng kim thời không lỗ sâu, bảo tài sẽ không phải không ở chiến trường vạn tộc chứ? Nói không được, Viêm Tước khẽ lắc đầu. Nói, hoàng kim thời không lỗ sâu, đây chính là đế lộ giai đoạn thứ ba. Lẽ nào bởi vì nguyên nhân đặc thù, rơi vào đế lộ giai đoạn thứ ba? Trước đây có thể chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy. Tô Viêm nghi ngờ không thôi. Kỳ thực đối với bảo tài lai lịch, chỉ có thể dùng một cái bí ẩn đi hình dung. Nó chỗ sinh ra, tràn ngập quỷ dị cùng bất tường. Nếu không có Cửu Châu Thiên Đình, bảo tài căn bản không sống sót được. Bảo tài đến cùng bắt nguồn từ thời đại nào? Đây là một ẩn số. Yên tâm đi, lấy bảo tài tính tình. Hơn nữa Long Chi Thành thu hoạch tuyệt học, nó có sinh tồn bản lĩnh. Nghệ viên nói rằng, đế lộ chiến trường mênh mông như vậy, tương lai có rất nhiều cơ hội tìm tới nó. Không đề cập tới nó, đều sẽ gặp gỡ. Các ngươi những năm này đều trải qua gì đó. Còn có Nam Hoàng liền dòng dõi đều có. Thật là để ta bất ngờ. Ha ha, Tô Viêm, ngươi đến tột cùng là làm thế nào sống sót? Nói nhanh lên, sinh tử huynh đệ ở giữa. Có quá nhiều lời nói muốn phun một cái làm vui, nhưng là hiện tại tiên tộc thứ hai thành, bỗng nhiên, dâng trào ra kinh thế bão táp. Oanh, một đội tiếp một đội binh mã lao ra, mỗi cái khí huyết cuồn cuộn, tinh khí cường thịnh, mênh mông trong quá trình tụ hợp lại một nơi, hình thành nộ hải đại dương, rít gào rung trời, tiên tộc đệ nhị chí tôn. Khí tức cũng càng ngày càng khiếp người, lãnh khốc bề ngoài, vô địch tự tin, mạnh mẽ tự tin, xem ra, tiên tộc một mạch, sắp binh gần tiên tộc đệ tam thành, đây là muốn xốc lên một hồi đại quyết chiến sao? Quần hùng ngơ ngác, bởi vì toàn bộ thời không lỗ sâu đều bị vô lượng tinh huyết nhấn chìm rồi. Có thể tưởng tượng được tiên tộc đến cùng hội tụ bao nhiêu tinh binh hãn tướng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.